Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 275, ngươi không thể đối với ta như vậy. Tiểu thư, một bên thanh niên gầy ốm kinh hãi, trên bàn tay phát ra từng tia hắc khí, xẹt qua không khí, mang theo từng tia thanh âm xé gió, đánh úp về phía Yến Phong. Yến Phong quay đầu bất mãn nói, ta đang cùng Mỹ nữ nhi lôi kéo làm quen, người một cái quỷ bị lao mẹ nhà hắn đến xem náo nhiệt gì. Thân thể của hắn đột nhiên duy trì tư thế cũ đột nhiên nhanh lùi lại. Lập tức liền đã tại chỗ biến mất. Thanh niên gầy ốm một đòn thất bại, nhưng là cường đại lực đạo đánh vào trên mặt đất, lập tức đem trên mặt đất oanh ra một cái hố to. Cùng lúc đó, tóc ngắn mỹ nữ đột nhiên nhảy lên thật cao, hướng ngang ưỡn ẹo thân thể. Keng một tiếng vang giòn, Yến Phong ngón tay không nhúc nhích tí nào. Đoản kiếm tại tóc ngắn mỹ nữ cường lực vặn vẹo dưới, lại bị sinh sinh vặn gãy. Kiếm gãy về sau, tóc ngắn mỹ nữ sau khi hết khiếp sợ, ngắn ngủi thất thần, thân ảnh đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Mỹ nữ nhi, bên hoa dưới ánh trắng như vậy có tư tưởng, người đi cái gì nha? Yến Phong cười hắc hắc, đại thủ đột nhiên mở ra, một trưởng lăng không cầm ra. Trong bầu trời đêm tóc ngắn mỹ nữ thân ảnh đột ngột chợt hiện. Chỉ bất quá giống như bị thứ gì bắt lấy, dãy giụa thân thể mấy cái lại là không có tránh ra khỏi. Tóc ngắn mỹ nữ thân thể đột nhiên bay về phía Yến Phong, bị Yến Phong bóp lấy cổ. Giờ phút này tóc ngắn mỹ nữ cũng không còn cách nào bảo trì bình tĩnh, trong mắt hoảng sợ không thôi. Ta đối với mỹ nữ luôn luôn đều là vô cùng thân mật, hiện tại chúng ta tới trò chuyện chút, có lẽ các ngươi hội bảo trụ một cái mạng, ngươi xem coi thế nào? Yến Phong thản nhiên nói. Có lúc một vị giết chóc có lẽ cũng không phải là giải quyết vấn đề phương pháp tốt nhất. Cái này tóc ngắn mỹ nữ là cái này trong ba người thực lực mạnh nhất, thân phận giống như cũng là cao nhất. Hôm nay nếu như đem những người này toàn bộ giết sạch, có lẽ có thể để cho lão nha ngắn ngủi yên tĩnh một đoạn thời gian. Thế nhưng là tiếp xuống nhất định sẽ là lão nha cái kia không chết không thôi, vĩnh viễn không ngừng tận trả thù. Tiểu thư, thanh niên gầy ốm cùng mập lùn trung niên nhân chấn động vô cùng. Đã sớm nhận được tin tức Yến Phong thực lực mạnh mẽ vô cùng, sở dĩ hôm nay bọn họ không dám có bất kỳ khinh thường. Tam đại A cấp sát thủ đồng loạt ra tay, nhưng là không nghĩ tới Yến Phong thực lực đã đến kinh khủng như vậy cảnh địa. Hai cái đối mặt xuống tới, tam đại sát thủ liền đã hai cái thụ thương, một cái bị bắt ở. Hơn nữa đối phương thoạt nhìn còn giống như chưa hề dùng tới thực lực chân chính. Hừ, cho tới bây giờ đều không người nào dám cùng lão nha bàn điều kiện. Hôm nay ngươi muốn giết nàng, liền cứ việc động thủ đi. Ngươi liền chờ đến đứng trước lão nha vĩnh viễn không ngừng tận truy sát a, mập lùn trung niên nhân hừ lạnh nói. Hắn mặc dù bị thương, nhưng là cũng không lo ngại. Thanh niên gầy ốm gương mặt phẫn nộ, nhìn xem mập lùn trung niên nhân nói ra, ngươi biết tiểu thư là thân phận gì sao? Nếu là nàng đã xảy ra chuyện gì ngươi đảm đương nổi sao? Bên trong mập lùn trung niên nhân khinh thường cười lạnh nói, nàng là chủ tử của ngươi, nhưng không phải của ta. Ngươi không được quên, thân phận của nàng bây giờ chỉ là cao hơn ta một chút xíu thôi. Yến Phong giống như nghe ra cái gì, mờ ám, khóe mắt một đường lãnh quang hiện lên, nói ra, ta lưu ngươi một mạng, là nhìn ngươi còn có chút tác dụng, không phải nghe ngươi ở nơi này uy hiếp ta. Một cái tay bấm tóc ngắn mỹ nữ cổ, thân ảnh đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Mập lùn trung niên nhân trong lòng nhất thời dâng lên một tia chưa từng có cảm giác nguy cơ. Yến Phong thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở phía sau hắn, một chưởng vỗ tại đỉnh đầu của hắn. Mập lùn trung niên nhân lập tức tiếng kêu rên liên hồi. Loại kia tiếng kêu lệnh tóc ngắn mỹ nữ cùng thanh niên gầy ốm hai cái này sát thủ đầu lĩnh đều cảm thấy không rét mà run. Trơ mắt nhìn một cái tiên thiên cao giai cường giả thống khổ toàn thân vặn vẹo, cuối cùng tại kêu thảm âm thanh bên trong không nhúc nhích. Chết rồi, Tóc ngắn mỹ nữ cùng thanh niên gầy ốm toàn bộ đều ngây dại. Trong mắt thần sắc trừ bỏ tràn đầy kinh hãi bên ngoài, càng nhiều hơn là sợ hãi. Một cái tiên thiên cáo cao giai cường giả, cứ như vậy hời hợt bị giết chết. Hơn nữa còn là quỷ dị như vậy. Tàn nhẫn thủ đoạn, ngay cả bọn họ lão nha cũng làm không được điểm này. Lão nha tin tức linh thông, Yến Phong bộ phận tư liệu rất dễ dàng liền bị bọn họ nắm giữ. Bọn họ biết rõ Yến Phong thực lực siêu cường, nhưng là không nghĩ tới hội cường hoành đến nước này. Giết chết một cái tiên thiên cao giai cường giả quả thực liền như giết gà hời hợt. Trước kia chỉ sẽ làm địch nhân nghe tin đã sợ mất mật lão nha. Lần thứ nhất cảm thấy sợ hãi. Yến Phong nhìn ra, cái này ba cái A cấp sát thủ quan hệ trong đó giống như không thế nào hòa thuận. Hắn có thể dễ dàng giết chết ba người này, nhưng là hắn cảm thấy cứ như vậy tiêu diệt bọn họ, không khỏi có chút quá mức đáng tiếc. Giết chết mập lùn trung niên nhân về sau, Yến Phong cười híp mắt nói ra, cản trở người bị trừ đi. Hiện tại chúng ta là không phải nên nói chuyện rồi. Nói xong, liền buông lỏng ra tóc ngắn mỹ nữ cổ. Mặc dù, thoát ly trưởng khống, nhưng là tóc ngắn mỹ nữ cũng không có đào tẩu. Bởi vì nàng đã bị Yến Phong thực lực cường đại trấn trụ. Nàng muốn chạy trốn căn bản chính là người si nói mộng. Tiểu thư, ta ngăn trở hắn, ngươi nhanh đi. Thanh niên gầy ốm hét lớn một tiếng. Thân thể đột nhiên bạo khởi. Gầy đét song chảo xé mở không khí. Nhào về phía Yến Phong, tóc ngắn mỹ nữ sắc mặt đại biến, vội vàng hô, quỷ xà, không muốn, Yến Phong đột nhiên quỷ dị xuất hiện ở thanh niên gầy ốm sau lưng. Một chưởng vỗ tại trên người hắn, lập tức đem trên mặt đất đánh ra một cái hố to. Thanh niên gầy ốm nằm ở trong hầm không biết sống chết. Quỷ xà, tóc ngắn mỹ nữ bi phẫn hét lớn một tiếng. Thân thể bạo khởi nhào về phía Yến Phong. Ta giết ngươi. Yến Phong lắc đầu. Nói ra, ta lại không có giết hắn. Ngươi gấp cái gì a? Ngươi chính là ngủ trước một giấc a, nhẹ nhõm tránh đi tóc ngắn mỹ nữ công kích. Lách mình đến phía sau của nàng. Một cái thủ đao bổ vào sau gáy của nàng. Lập tức đưa nàng bổ hôn mê bất tỉnh. Giờ phút này, song phương chính giết khó hòa giải. Khắp nơi đều là thi thể, máu tươi chảy khắp nơi đều là. Lão nha một phương đã tổn thất hơn phân nửa nhân thủ, mà tu la bộ hạ cũng đổ xuống mấy người. Mặc dù tu la bộ hạ chiếm có chút hơi ăn ý ưu thế, nhưng cũng không phải là tuyệt đối. Thương vong không thể tránh được. Mà Thiên Phong tiểu đội tại Vũ Ngạo Trùng cùng Huyết Mân Côi bảo hộ nghiêm mật dưới, không hư hại chút nào. Trên khoảnh khắc chút sau khi bị thương mất đi đại bộ phận sức chiến đấu sát thủ. Toàn thân đẫm máu, giống như tu la sát thần. Yến Phong đột nhiên cất cao giọng nói. Thủ lĩnh của các ngươi đã bị ta bắt sống. Không muốn chết liền thúc thủ chịu trói. Bằng không thì các ngươi liền chỉ có đường chết một đầu. Hắn không quan tâm lão nha người. Nhưng tu la bộ hạ đối với Yến Phong trung thành tuyệt đối. Bất kỳ một cái nào đã chết đối với Yến Phong mà nói cũng là tổn thất thật lớn. Tiếp tục đấu nữa. Thương vong càng ngày càng nhiều. Đây không phải Yến Phong hy vọng thấy. Thế nhưng là, Yến Phong nói chưa dứt lời. Thốt ra lời này cửa ra. Lão nha người giết càng hung. Nhất thời làm Yến Phong phiền muộn vô cùng. Âm thanh lạnh lùng nói. Đã các ngươi muốn chết, thì nên trách không thể ta. Toàn thân lập tức bộc phát ra một cỗ vô cùng khí tức sắc bén. Thân thể đột nhiên bạo khởi, gia nhập vào chiến đoàn bên trong. Lập tức nhấc lên một mảnh gió tanh mưa máu. Tàn chi thịt nát mạn thiên phi vũ. Yến Phong cường đại đã xâm nhập lòng người. Gặp hắn gia nhập vòng chiến. Tu la bộ hạ cùng Thiên Phong tiểu đội lập tức sĩ khí đại trấn. Tiếng hô, giết rung trời. Nhao nhao giống như là con sói đói nhào hướng đối thủ của mình. Nửa giờ về sau, tại chỗ đã không còn người sống. Chỉ có một chỗ cơ hồ đều không thi thể nguyên vẹn cùng đầy đất máu tươi. Nhưng cơ hồ mỗi cổ thi thể trên cánh tay đều mang theo một cái thêu chương. Phía trên đồ án từ một cái ngôi sao năm cánh đến ba cái ngôi sao năm cánh không đợi. Làm có người đi qua nơi này, nhìn thấy đây giống như địa ngục một màn về sau. Lúc này đã có người bị sợ hôn mê bất tỉnh. Trời ạ, cả một đầu trên đường. Tất cả đều là toái thi cùng máu tươi. Cảnh sát chạy tới thời điểm, chỉ ít có 8 thành cảnh sát lúc mới bắt đầu không dám tới gần. Mấy cái gan lớn cũng là nôn cái thất điên bát đảo về sau mới dám tới gần. Coi như những cảnh sát này đang bị cái này một chỗ thi thể kém chút không sợ mất mật. Không biết nên làm sao bây giờ thời điểm. Mười mấy chiếc quân xa lái tới. Đi xuống một đội cầm trong tay súng ống. Mấy tên lính võ trang đầy đủ. Dẫn đầu là một cái tuổi trẻ sĩ quan. Đi đến cảnh sát đầu lĩnh trước mặt. Chào một cái quân lễ về sau nói ra. Người tốt, cái này đặc thù bản án hiện tại từ chúng ta tiếp quản. Đây là ta giấy chứng nhận. Ngươi bây giờ có thể cùng thượng cấp của ngươi liên hệ xác minh một lần. Cảnh sát đầu lĩnh đã nôn. Đến mấy lần. Đến bây giờ hai chân còn tại như nhũn ra. Nghe xong vụ án này có người phụ trách. Lập tức đại hỉ. Làm theo phép cho cấp trên của chính mình gọi một cú điện thoại xác minh xong sau liền thiên ân vạn. Tạ dẫn người rời đi. Dù là những cái này từ chiến trường bên trên xuống tới quân nhân. Khi nhìn đến một màn trước mắt về sau, cũng là kinh hãi không thôi. Cái này không thua kém một chút nào trên chiến trường tàn khốc. Thậm chí càng tăng lên, chiến trường bên trên đa số là bị súng bắn chết. Trừ bỏ bị cao bạo lựu đạn nổ chết, coi như bị đánh chết. Cũng chí ít lưu một cái toàn thây. Có thể hiện trường cơ hồ tìm không thấy thi thể nguyên vẹn. Giờ khắc này ở Thiên Lang bang tổng bộ trong một cái phòng. Yến Phong nhìn xem tóc ngắn mỹ nữ, cười hì hì nói, thực sự là không có ý tứ, hiện tại ta người đã đem bọn ngươi diệt sát, chỉ còn lại có ngươi cùng cái kia quỷ bị lao, mà bây giờ các ngươi là tù binh của ta. Tóc ngắn mỹ nữ nhìn xem Yến Phong, một mặt băng xương nói ra, người muốn thế nào? Yến Phong vừa cười vừa nói, ta không muốn thế nào, chỉ là muốn cùng ngươi làm một cái giao dịch. Ta giúp ngươi được ngươi muốn. Ngươi giúp ta làm việc. Thế nào? Lão nha thực lực hắn đã thấy. Vẻn vẹn hỗ hải phân bộ thực lực đều không kém gì tu la bộ hạ. Hôm nay lão nha sở dĩ thua. Nguyên nhân chỉ là bọn hắn giữa hai bên cơ hồ tất cả đều là người xa lạ. Không tồn tại bất kỳ ăn ý. Toàn bộ đều từng người tự chiến. Nếu như chỉnh hợp một lần. Hôm nay thì chưa chắc sẽ thua bởi tu la bộ hạ. Đối với cường đại như vậy một cỗ lực lượng, không do hắn không động tâm a. Tóc ngắn mỹ nữ mắt lạnh nhìn Yến Phong, khinh thường nói, liền bằng ngươi, không phải ta coi không nổi ngươi. Trước đó không biết có bao nhiêu thực lực cường đại cùng lão nha đối đầu, nhưng là kết quả của bọn hắn chỉ có một cái kia chính là chết. Yến Phong lơ đễnh nói ra, cái này không cần ngươi quan tâm. Ngươi bây giờ chỉ cần thần phục với ta là được. Hừ, ngươi giết ta đi, muốn cho ta thần phục ngươi. Ngươi nằm mơ. Tóc ngắn mỹ nữ ưỡn ngực hừ lạnh nói. Yến Phong đột nhiên hắc hắc một tiếng cười quái dị. Một đôi mắt tặc lưu lưu tại tóc ngắn mỹ nữ trên người mặt dò xét. Tóc ngắn mỹ nữ thân thể nổi bật. Nàng khêu gợi bờ môi hồng diễm diễm. Đối với nam nhân tràn ngập lõa lồ dụ hoặc. Nhưng mà nàng cái kia một bộ lạnh lùng như băng, xanh nhân vật cận tư thái lại càng có thể khiến nam nhân dâng lên mãnh liệt chinh phục dục vọng. Tại Yến Phong quái dị ánh mắt nhìn soi mói, tóc ngắn mỹ nữ thần sắc không rõ có chút bối rối. Thân thể nhỏ nhẹ run một cái, khiến cho nàng xem ra đường cong càng là mỹ diệu, lộ ra mãnh liệt sức hấp dẫn. Một cái như vậy đại mỹ nhân nhi, ta có thể không nỡ giết ngươi. Yến Phong nhìn chằm chằm tóc ngắn mỹ nữ nhìn chằm chằm vài lần. Tà ác đối với tu la bộ hạ cùng Thiên Phong tiểu đội đám người nói. Như vậy cực phẩm mỹ nữ, chắc hẳn các ngươi bình thường nhất định rất ít gặp a. Nếu như bây giờ theo các ngươi xử trí, các ngươi nên làm như thế nào đây? Câu nói này vừa ra, tất cả mọi người hai mắt bốc lên lục quang nhìn lại. Một mặt hàn xương tóc ngắn mỹ nữ. Mặt mày biến sắc lập tức hét dầm lên. Ngươi không thể đối với ta như vậy. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.